1274, không phải con rơi. Khổng Bản Sơ hét to, cũng không có đưa đến chút nào hiệu quả, Khương Vân căn bản là như là chưa từng nghe thấy đồng dạng, vẫn như cũ tiếp tục đi lên phía trước. Rơi vào đường cùng, Khổng Bản Sơ bàn tay khẽ vồ, cầm một vật, lại là quát to một tiếng nói, Khương Vân, ngươi xem một chút, đây là cái gì nói chuyện đồng thời. Khổng Bản Sơ thân hình lắc lư, đã đi tới Khương Vân trước mặt, chặn Khương Vân đường đi, mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay có một đống bô tờ đa. Khương Vân thân hình rốt cục ngừng lại, chỉ là hai mắt vẫn như cũ vô thần nhìn xem đống kia bô tờ đa, không nói một lời. Khổng Bản Sơ cũng không cần Khương Vân trả lời, dùng sức hít một hơi, gàn từng chữ, cái này vốn là một khối mệnh thạch, là ta Khổng gia thái thượng lao tổ mệnh thạch tại ngươi rời đi Khổng gia thời điểm, nó vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng khi ngươi lần nữa trở về thời điểm, nó tiểu biến thành cái dạng này. Nghe được câu này, Khương Vân con mắt có chút chuyển động, mơ hồ sáng lên một chút xíu ánh sáng. Khổng Bản Sơ nói tiếp, ta không biết, ngươi tại giết Tông Bạch trong quá trình kinh lịch cái gì, nhưng không khó tưởng tượng, tất nhiên là mười phần hung hiểm, đến mức ngươi tao ngộ ngoài ý muốn, hôn mê bất tỉnh. Vì cứu ngươi, Thái Thượng Lao Tổ càng là không tiếp tự bạo, bỏ mình đạo tiêu, lúc này mới đưa ngươi bình an đưa trở về. Nguyên bản chuyện này ta không muốn nói cho ngươi biết, sợ ngươi có chỗ hiểu lầm, hiện tại ta sở dĩ nói ra, không phải là vì hướng ngươi chứng minh cái gì, cũng không phải vì để cho ngươi cảm kích hoặc là ấy nấy. Bởi vì hẳn là cảm kích cùng ấy nấy, là chúng ta ngươi cho chúng ta Khổng gia làm hết thảy, để chúng ta không thể báo đáp. Chỉ là hy vọng nở dê ngươi có thể biết, mặc kệ ngươi tên là gì, cu nở dê mặc kệ ngươi đến cùng là ai, ngươi vĩnh viễn là chúng ta Khổng gia ân nhân, là chúng ta Khổng gia lão tổ nguyện ý hy sinh tính mạng, là chúng ta sở hữu người nhà họ Khổng đều nguyện ý hy sinh tính mạng cũng muốn cứu người giống như ngươi không chê. Ngươi cũng có thể đem chúng ta Khổng gia xem như thân nhân của ngươi còn có, loại trừ chúng ta bên ngoài, vị kia bị ngươi xem là gia người yêu tộc, khẳng định cùng chúng ta đồng dạng. Trong lòng của hắn, cu nở dê đưa ngươi trở thành thân nhân cho dù lúc trước ngươi bị người vứt bỏ, nhưng là mặc kệ là hiện tại, vẫn là về sau ngươi, không phải con rơi. Khổng Bản Sơ nói một hơi nhiều lời như vậy, ngực đều tại kịch liệt phập phồng, hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Mặc dù lời của hắn có vẻ hơi hỗn loạn, nhưng là Khương Vân kia nhìn xem kia bảy bộ tờ đa trong hai mắt chỗ trống, lại là thời gian dần qua tiêu tán ra, một chút xíu khôi phục thanh minh chi sắc. Hiển nhiên, Khương Vân minh bạch Khổng Bản Sơ lời nói bên trong ý tứ, cho dù chính mình thật đã từng là một cái đứa trẻ bị vứt bỏ, là một cái con rơi, là một cái bị ném bỏ người, nhưng là mình đoạn đường này đi tới, lại là đã có bằng hữu, có người nhà đi qua, vĩnh viễn chỉ là đi qua, người, phải hướng nhìn đằng trước. Khương Vân nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sau một lát, trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ, cảm ơn. Khương Vân thật rất cảm tạ Khổng Bản Sơ, giống như giờ này khắc này, không có Khổng Bản Sơ. Lời nói này, như vậy chính mình tại tinh thần bị cực lớn đả kích, thậm chí gần như sụp đổ tình huống phía dưới, thật có thể sẽ làm ra cái gì không thể vãn hồi việc ngốc. Đối mặt Khương Vân nói lời cảm tạ, Khổng Bản Sơ trong lòng cũng là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm nói, hai chữ này, hẳn là bởi ta toàn bộ Khổng gia tới nói. Khương Vân mở mắt, nhìn xem Khổng Bản Sơ nói, Khổng đạo hữu, ta nghĩ một người đợi một hồi chỉ cần Khương Vân thanh tỉnh lại, như vậy Khổng Bản Sơ tiểu không lo lắng, cũng có thể lý giải Khương Vân hôn mê một tháng thời gian, tất nhiên cần một quãng thời gian vừa đi vừa về ước một ít chuyện, sửa sang một chút suy nghĩ. Khổng Bản Sơ gật đầu nói, nơi này là ta Khổng gia cấm địa, hết sức an toàn, học hải đạo linh phân thân cu nở dê trốn ở chỗ này, ngươi có thể yên tâm. Giống như ngươi có cái gì phân phó lời nói, cứ mở miệng. Khương Vân ôm quyền thi lễ, thật sâu cong xuống. Khổng gia đem chính mình an trí tại cấm địa bên trong, cũng đủ để nói rõ bọn hắn thật là không có đem chính mình xem như người ngoài. Khổng Bản Sơ đối Khương Vân nhìn thật sâu một chút về sau, đồng dạng ôm quyền cúi đầu, lúc này mới quay người rời đi. Khương Vân cu nở dê một lần nữa ngồi xuống, không có đi xem xét thân thể của mình tình huống, mà là lần nữa nhắm mắt lại. Kỳ thật, liên quan tới chính mình thân thế, Khương Vân đã sớm biết khẳng định có phải hay không cùng tầm thường. Coi như mình không phải vị kia lúc trước đã từng tiến về hoang tộc vô danh nhi tử, cu nở dê tất nhiên là có một chút lai lịch. Bằng không, đường đường đạo tôn, há lại sẽ tại trên người mình thêm chú cửu tộc đạo phong. Chỉ bất quá, cảm nhận được kia rốt cục nổi lên ba đạo vết thương, cùng tạo thành khí chữ lại thêm thật vất vả vượt qua thiên nhân thứ nhất kiếp mới lấy được lôi chi đạo ngộ, lại bị đơn giản phá hủy, mới khiến cho Khương Vân bị đả kích thật lớn, trong lúc nhất thời suy nghĩ chui vào rúc vào sừng châu, cho nên mới có thể thất thố. Hiện tại đã hắn đã khôi phục thanh tỉnh, như vậy lại đi suy nghĩ những chuyện này, cho dù trong lòng còn sẽ có lấy một chút gợn sóng, nhưng ít ra sẽ không lại cảm thấy mê mang cùng bất lực, suy nghĩ cũng là một lần nữa trở nên nhạy cảm. Sau một hồi lâu, Khương Vân lầu bầu nói, thân thế của ta, hẳn là có ba người biết rõ. Gia Gia, Đạo Tôn, Vô Danh Không, còn có một người, cái kia từ đầu đến cuối tồn tại ở của ta hồn bên trong cường đại hồn những người khác không trông cậy vào, nhưng chỉ cần ta có thể tìm đủ chìa khóa, tiến vào chỉ xích thiên ngai, tìm tơ y ra ra, như vậy tất nhiên có thể theo ra ra trong miệng, biết được thân thế của ta đến lúc đó, tất cả nghi hoặc đều sẽ có cái giải thích hợp lý, sở dĩ hiện tại, suy nghĩ nhiều vô ích thật dài thở ra một hơi, liền như là đem trong lòng mình tất cả phiền. Muộn cùng không cam toàn bộ đều nôn sau khi ra ngoài, Khương Vân thần thức quét về trong cơ thể của mình. Kỳ thật hắn căn bản không cần nhìn liền đã có thể biết rõ, thân thể của mình cũng không lo ngại. Duy nhất thiếu khuyết, liền là vượt qua thiên nhân thứ nhất kiếp về sau lấy được lôi chi cảm ngộ. Mặt khác, lôi mẫu cũng là lặng yên không một tiếng động. Mặc dù Khương Vân không biết mình sau khi hôn mê chuyện gì xảy ra, nhưng là không khó suy đoán, hẳn là lôi mẫu rốt cục xuất thủ, giúp mình chặn đạo tôn lưu lại lực lượng. Chỉ là xuất thủ hậu quả, liền là để lôi mẫu lần nữa lâm vào ngủ say bên trong. Rốt cục, Khương Vân thần thức ngưng tụ tại chính mình phía sau lưng kia nhất hoành lưỡng thụ ba đạo vết thương phía trên. Mà nhìn xem cái này ba đạo vết thương, Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội tất cả lực lượng đống nhiên điều động, hung hăng xông về cái này ba đạo vết thương. Tại Khương Vân nghĩ đến, cái này ba đạo vết thương đã cùng cửu tộc đạo phong đồng dạng, cũng là phong ấn, như vậy chỉ cần lực lượng đầy đủ, hẳn là cũng có thể đem phá vỡ. Khương Vân đương nhiên không hy vọng xa vời mình bây giờ liền có thể phá vỡ cái này phong ấn. Đây bất quá là trong lòng của hắn phẫn nộ phát tiết mà thôi. Nhưng mà, theo bây giờ toàn bộ lực lượng tràn vào trong đó, lại là như là thạch như vào biển đồng dạng, vờ ơ y ma không có nhắc lên chút nào liên y cái này khiến Khương Vân lông mày không nhịn được nhíu lại. Chẳng lẽ, đây không phải phong ấn sau đó Khương Vân lại thử các loại phương pháp đi công kích cái này ba đạo vết thương, nhưng vẫn như cũng là không có phản ứng chút nào, cũng làm cho hắn càng phát giác, cái này rất có thể không phải phong ấn đạo tôn thực lực mặc dù cường đại, nhưng là mình cũng gặp phải không ít không kém gì đạo tôn cường giả. Những cường giả kia đã có thể phát hiện trên người mình cửu tộc đạo phong tồn tại, theo Ly tới nói, cũng hẳn là sẽ phát hiện cái này một lớp phong ấn thế nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai đề cập tới lắc đầu, Khương Vân tạm thời không còn đi cân nhắc vấn đề này. Bởi vì cho dù cái này ba đạo vết thương không phải phong ấn, nhưng ít ra bọn chúng tồn tại mục đích cùng cửu tộc đạo phong đồng dạng, cũng là ngăn cản chính mình ngộ đạo thân là tu sĩ, không thể ngộ đạo. Đây cũng là chẳng khác gì là bị gây mất con đường ở dê tu ha nhờ. Dù là ngươi thiên tư lại ưu tú, dù là ngươi cơ duyên lại người tiên, cun ở dê vĩnh viễn không cách nào đi đến con đường ở dê tu ha nhờ điểm cuối cùng bất quá. Tại đem thần thức theo thể nội rút ra về sau, Khương Vân lại là thì thào nói, vĩnh viễn không thể ngộ đạo kỳ thật cun ở dê có biện pháp giải quyết.